Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, liều mạng Akainu. Hỏa Long Lâm Thế ở Lâm Thiên xuất thủ đánh bại Aokiji phút chốc. Kinh khủng dung nham tiếng nổ mạnh vang lên. Bị giam cầm Akainu rốt cuộc lao ra. Ba y trung văn võng đích một. Nhảy lên thật cao thân ảnh. Đứng ở vô số phiêu tán rơi dụng nham thạch nóng chảy trên. Theo tay trái nắm tay nhanh bay lượn. Kia bay múa đầy trời nham thạch nóng chảy ở Akainu dưới sự khống chế. Nhanh tụ tập cùng một chỗ. Tụ tập cùng nhau dung nham. Hóa thành một cái lan lộn cự long. Nóng bỏng dung nham biến thành cự long thân thể. Đỏ sậm xen nhau dung nham hòn đá hợp thành long lân. Đây là một cái hơn 1.000 mét to lớn dung nham cự long. Huyền phù ở giữa trời cao. Hơi thở nóng bỏng tán ở cả mảnh nhỏ giữa thiên địa. Phía dưới kiên cố hàn băng. Ở kinh khủng này dưới nhiệt độ. Lấy mắt trần có thể thấy độ hòa tan thành biển thủy. Hư không đều ở đây kia dưới nhiệt độ vặn vẹo. Akainu thân thể đã hóa thành hạch tâm giấu ở phía trên nham thạch nóng chảy cự long trong. Kinh khủng hình thể cùng nhiệt độ cao. Ngay cả bầu trời đều bị che. Phía dưới bên cạnh lớn chiến trường. Sáng ngời bầu trời biến thành màu đỏ nhạt. Khí trời rét lạnh đột nhiên nóng bỏng lên. Dưới chân đạp hàn băng dung hóa thành nước biển. Vô luận là hải quân sĩ binh cùng quân cách mạng. Đều ở đây như mà thế vậy khủng bố cảnh tượng phía dưới. Không khỏi đình chỉ chiến đấu. Ngẩng đầu nhìn lại. Trên cao huyền phù cự long. Phảng phất sở hữu linh trí vậy mắt nhìn xuống phía dưới. Tán ra cường đại khí thế. Như bài sơn đảo hải vậy đặt ở vô số người trên người. Thân ở quân cách mạng trận doanh quân cách mạng binh sĩ. Nhìn thấy một màn này. Trên mặt tràn đầy sợ hãi. Làm sao có thể. Cái này thực sự trái ác quỷ lực lượng. Làm sao có thể có người mạnh mẽ như vậy. Hơn 1.000 mét dung nham cự long. Hải quân đại tướng chiến lực không khỏi quá kinh khủng. Đây là chiến đấu. Khủng bố so với trong truyền thuyết thần còn kinh khủng hơn. Đít thẻ ngẩng đầu nhìn mặt trên tất cả. Trên mặt lộ ra trầm trọng vẻ. Một màn trước mắt. Đít thẻ đương nhiên biết được cái gì. Trong miệng lẩm bẩm nói. Không được. Akainu tên kia đúng phải liều mạng. Như vậy sử dụng trái ác quỷ lực lượng. Hắn sẽ không sợ chính mình chết trước sao? Lập tức móc ra trong ngực điện thoại trùng kích thích. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên gần bạo nổ ra công kích. Trên mặt tràn ngập lo lắng. Loại này công kích. Lẽ nào Akainu tên kia không biết ngoại trừ bọn họ ở ngoài. Mấy vạn danh hải quân sĩ binh cũng ở nơi đây ấy ư. Nếu như là hai người va chạm thật sinh. Chỉ bằng đại đa số binh sĩ thực lực. Nhất định đỡ không nổi vẻ này trùng kích. Có thể còn sống ít lại càng ít. Vì tiêu tan diệt giáo quan, chuẩn bị để mấy vạn danh hải quân sĩ binh cùng nhau chôn cùng. Không hổ là lãnh huyết làm tên hải quân đại tướng Akainu. Điện thoại trùng thông, đít thẻ vội vã hạ lệnh hết thảy hạm trưởng. Đình chỉ chiến đấu, toàn bộ lui lại, tránh thoát song phương va chạm phạm vi. Ở đít thẻ ra mệnh lệnh, quân cách mạng vội vàng hướng phía sau như thủy triều thối lui. Nhìn chu vi bắt đầu thối lui quân cách mạng binh sĩ. Đít thẻ trong lòng tràn đầy trầm trọng. Cũng không biết, cái này có bao nhiêu binh sĩ có thể còn sống sót. Không chỉ là đít cam minh bạch cái gì. Hải quân nhất phương hải quân trung tướng nhóm. Ở hiện tại quân cách mạng thối lui sau đó. Không hề giống phổ thông hải quân sĩ binh hưng phấn. Cũng đồng thời hạ thối lui mệnh lệnh. Bây giờ không phải là quản trận chiến đấu này thắng lợi thời điểm, mà là như thế nào để càng nhiều hải quân sĩ binh còn sống sót. Vốn đang tiến hành cuộc chiến sinh tử chiến trường, nhưng ở Akainu kinh khủng dưới uy lực, song phương mỗi người nhanh như thủy triều thối lui, chỉ vì từ kế tiếp trong chiến đấu chạy trối chết đi ra ngoài. Tạm không đề cập tới hải quân cùng quân cách mạng thối lui. Thân ở phong bạo chung quanh Lâm Thiên, giải quyết rồi Aokiji, cũng không có để ngươi trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì Akainu người này nhưng là liều mạng, vì liễu giải quyết chính mình, người này ngay cả mạng đều bất cứ giá nào. Kinh khủng như vậy chiêu thức, Lâm Thiên còn đúng lần đầu tiên gặp phải. Không hổ là Akainu. Có thể nói ba vị hải quân đại tướng đều là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Akainu chiến lực thật là trong đó tối cường. Mãnh liệt như vậy uy lực. Có thể nói, ở tự nhiên hệ quả thực năng lực giả bên trong, Akainu đúng tối cường. Toàn bộ đại hải trình trên đều còn không có người nào tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả có thể sánh ngang Akainu chi chi chi. Một cường hãn hơn lôi điện từ trên người toát ra. Sau đó điên cuồng trào vào Lâm Thiên trong thân thể. Kèm theo lôi điện điên cuồng trào tụ. Lâm Thiên da thịt bắt đầu biến thành đạm lam sắc. Thân thể chậm rãi thay đổi cường tráng đứng lên. Càng cường đại hơn lôi điện kích thích Lâm Thiên tế bào. Sở sinh sinh bạo nổ tính lực lượng đã không bị Lâm Thiên khống chế. Ngay cả thân thể mình đều không chịu nổi cổ lực lượng này. Thay đổi bàng đại, khả năng thừa nhận những năng lượng kia. Thẳng đến hết thảy lôi điện hội tụ đến trong thân thể. Lâm Thiên thân thể đã biến thành hai thập đô mi độ cao cự nhân. Đứng thẳng ở trên mặt băng. Lôi thần khu trong miệng ra gầm lên giận dữ. Lâm Thiên to lớn quả đấm to dơ lên thật cao. Đen nhánh vũ trang sắc bá khí bao trùm toàn thân. Đi qua lôi điện kích thích. Cư nhiên ủng có mãnh liệt như vậy thân thể đúng Lâm Thiên không có dự liệu đến. Bất quá thân thể liên tục không ngừng xông ra cường đại lực lượng. Đến nay mới thôi. Chưa bao giờ hôm nay Lâm Thiên ủng có mãnh liệt như vậy lực lượng. Akainu thanh âm truyền đến. Lâm Thiên, người có thể buộc ta tới mức này. Người đúng người thứ nhất. Hôm nay chiến đấu. Hai người chúng ta chỉ có một có thể trở thành là người thắng đứng lên. Phải không, Akainu? Vì giết ta thực sự đáng giá. Vận dụng như vậy lực lượng. Lâm Thiên hết sức tò mò hỏi. Hắn không nghĩ ra Akainu cứ như vậy muốn giết chính mình. Đáng giá. Tràn ngập uy thị thanh âm vang lên. Đang làm vì hải quân tối cường thiên tài đồng thời. Ngươi còn có thể đạt được quân cách mạnh phó lĩnh. Tuy là ta không biết ngươi cái tên này đang mưu đồ cái gì. Nhưng ở thế giới cường đại nhất lưỡng lớn thế lực đều có khủng bố địa vị và ảnh hưởng ngươi. Đem sẽ vì thời đại này mang đến từ dự liệu biến hóa. Mà hiện tại, tuy là ngươi đánh bại Aokiji, có thể di động dùng mạnh mẽ như vậy lực lượng ngươi. Lúc này chậm rãi tiến nhập suy yếu đi. Kế tiếp đúng là ngươi yếu nhất thời khắc. Cơ hội như vậy khả năng chỉ có một lần, nhìn như trước mặt bên cạnh lớn thân thể. Nhưng Akainu có thể cảm giác được rõ ràng. Lâm Thiên trong thân thể năng lượng đang lấy một loại độ nhanh yếu bớt. Di chứng đã chậm rãi hiển hiện ra. Thoại âm rơi xuống. Akainu hành động. Sao chịu được so với khổng lồ hải quái hình thể từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng công kích tới đến. Lôi thần khu. Thứ nguyên diệt thần quyền bước ra một bước. Lâm Thiên hữu quyền tụ tập được một cổ kinh khủng quyền kính. Chuyển chân vịt bao vây ở nắm tay chu vi. Còn chưa kích ra, liền sở hữu cường hãn uy lực. Không chần chờ, hai người không sợ hãi chút nào xông lên. Trong lòng đều rõ ràng bạch, muốn bọn họ như vậy mà bộ chiến đấu. Nếu muốn nhanh quyết ra thắng lợi, chỉ có liều mạng một kích. Nhất chiêu phân thắng thua, cường giả thắng, người thua chết. Ở phía dưới mấy vạn người khủng hoảng trong ánh mắt, hai người va chạm. Chỉ có thể nhìn được một đoàn tia sáng tràn ngập ở cả vùng không gian. Ngay sau đó kinh khủng trùng kích đánh vào trên người mọi người. Dù cho cách xa nhau đánh trúng tâm hơn 1.000 mét nhánh xa. Sở sinh sinh trùng kích cũng không phải rất nhiều hải quân sĩ binh cùng quân cách mạnh binh sĩ có. Thể thừa nhận, liên ti chút nào sức chống cự cũng không có. Lực lượng kinh khủng đánh vào toàn thân. Trong miệng phun ra máu tươi huyết dịch. Bị tịch cuốn trùng kích đánh bay ra ngoài. Thẳng đến bay ra mấy ngàn thước khoảng cách. Trùng điệp té rơi vào trên mặt nước. Không phải đúng bọn họ bay ra hàn băng phạm vi. Mà là lúc đầu đóng băng mặt biển hàn băng đã Lâm Thiên cùng Akainu va chạm hạ. To lớn đám mây hình nấm hỗn tạp hỏa quang mọc lên. Hàn băng ở tứ ngược sóng xung kích hạ. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Vô số khe hở đầy băng diện. Vẩy ra ra nham thạch nóng chảy đoàn, tựa như một hồi nham thạch nóng chảy mưa lớn hạ xuống. Nhiệt độ kinh khủng, yêu đọc sách, www.com co m. Vô cùng đơn giản đem phía dưới hàn băng toàn bộ hòa tan thành biển thủy. Băng diện một lần nữa biến thành đại hải, chỉ là ở va chạm sinh ngắn ngủi trong nháy mắt. Đây chính là đại hải trình đứng đầu va chạm. Vẫn là vẻn vẹn thân ở xuất phát từ trùng kích ngoại vi. Còn như trùng kích nồng cốt, hai người mỗi người đều thừa nhận đây đối với phương lực lượng kinh khủng. Phía dưới nước biển ở cường đại năng lượng hạ bắt đầu hướng phía chu vi tán đi. Hai người chân chỗ hạ thân ngoài khơi lõm xuống thật sâu đi vào, bị gạt ra nước biển, hợp thành một đạo trên trăm thước cao sóng biển, thành vòng tròn hình hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Vô số rơi vào hải quân sĩ binh cùng quân cách mạnh binh sĩ chỉ có thể liều mạng ở trong nước biển giãy giụa. Song phương chiến hạm sớm cứu mới vừa rồi dưới sự xung kích, lấy khủng bố độ phá vỡ sóng biển biến mất ở cạnh biển. Oanh kích tứ ngược phút chốc thời gian mới dừng lại. Ở kinh khủng kia trong đụng chạm, hai bóng người hướng phía tương phương hướng ngược lại bay ra. Hóa thành lưỡng nói lưu quang biến mất ở phía chân trời. Khủng bố va chạm kèm theo hai người biến mất ở phía chân trời. Tịch quyển thiên địa sóng năng lượng chậm rãi đánh xuống. Trận này chắc chắn khiếp sợ thế giới chiến đấu. Ở hai người tiêu thất hạ rốt cuộc gần bước vào kết thúc màn che. Chỉ là chiến đấu cuối cùng hai người thắng bại không có ai biết được. Đến cùng ai thắng ai thua chỉ có trong chiến đấu hai người chỉ có tinh tường. Chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.